anh đã về em có hay. Hoa bướm vui mùa xuân về, nơi phương trời em có nhớ một người luôn nhắc tên em và mơ duyên lứa đôi. Nếu xuân này vắng chung cùng lá phim cho khúc hát ai ăn từ đây lỡ tơ duyên. Thu qua đông tàn nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng. Mai úa sắc bên hiên thì đừng đến xuân ơi. Thu qua đông tàn nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng. Vắng em như lá khô buồn xa cành, như giao thừa im tiếng pháo mai úa sắc bên hiên thì đừng đến xuân ơi. Như giao thừa im tiếng pháo mai úa sắc bên hiên thì đừng đến xuân ơi. Ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa. Xuân tóc tươi tung em bay cao tiết trời, vui sướng đi các tiếng ca mừng vui reo. Đừng để lòng thuần thức tình mê đắm, ta che vui đời xuân tháng tươi. Xuân tháng tươi tung én bay cao tiết trời, vui sướng đi các tiếng ca mừng vui reo. Đừng để lòng thuần thức tình mê đắm, ta che vui đời xuân tươi. Vui sướng đi cho đời tươi sắc, vui sướng đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên lời ca thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiếng xuân êm đềm muôn tiếng ca, hát vang hòa lòng thêm hăng hái. Hát vang lên lời ca thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca, xuân tưng bừng. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chiều tươi nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng,